Truyền kỳ chiến thần, chương 2564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2564. Nhưng sau này nhà họ Trần cũng không muốn thể hiện sự yếu đuối nữa. Tìm một ma tông biết sử dụng độ cảnh kiếp làm chỗ dựa vững chắc. Hai bên đã duy trì sự cân bằng trở lại. Nhưng lần này trong nhà họ Diệp xảy ra hỗn loạn. Sức mạnh giảm xuống trầm trọng. Nhà họ Trần cử người đến. Em rằng không phải là có ý tốt. Ha ha, cụ Diệp, hôm nay tôi thay mặt gia chủ đến đây. Nghe nói trước đây ông bị suy giảm tuổi thọ. Như vậy bây giờ phải chúc mừng ông đã thành công kéo dài tuổi thọ của mình. Trong tiếng cười vang rộn đó, một người đàn ông to lớn đi vào. Anh ta hồn nhiên cúi đầu chào cụ Diệp đang ngồi ở giữa. Sau đó không để cho người nhà họ Diệp nói lời nào. Liền tự ý lấy một chiếc ghế, tùy ý ngồi giữa căn phòng. Trần Minh, cậu đại diện cho nhà họ Trần tới đây. Có chuyện gì không? Cụ Diệp liếc mắt nhìn, coi như là không nhìn thấy bộ dạng thiếu lễ nghi ấy của Trần Minh. Nhưng vẫn mở lời hỏi. Đương nhiên là có chuyện. Là như thế này. Trần Minh khua tay một cái. Cho tùy tùng lấy ra một bản văn tự. Cụ Diệp. Trước đây đứa con thứ hai của ông Diệp Trảm Long. Từng cùng với nhà họ Trần tôi ký một tờ văn tự. Lấy thành Nam Khỏa làm con bài. Buôn bán rất nhiều linh thạch và linh đan. Bây giờ thời gian cũng đã đến rồi. Nhưng lại không có tin tức gì của Diệp Trảm Long. Vì thế tôi mới đến đây để tra hỏi cụ thể tình hình. Diệp Trảm Long lại đồng ý bán thành Nam Khỏa cho cậu. Sắc mặt cụ Diệp dần thay đổi. Nhà họ Diệp có tất cả hai tòa thành lớn. Ngoài thành Thiên Dư nơi bọn họ đang sống ra. Thì chỉ còn lại thành Nam Khỏa. Diệp Trảm Long to gan như vậy sao? Dám đem thành thị ra buôn bán như một quân bài vậy. Anh ta mang tờ văn kiện này ra phủi phủi. Sau đó cau mày nói, chỉ có tên của ông ta, không có dấu vết gì của hơi thở hay thần hồn sao? Ha ha, cụ Diệp nói đùa rồi, nhị trưởng lão là nhân vật gì? Nhà họ Trần chúng tôi tin tưởng ông ta, làm gì cần những thứ khác chứ? Nếu như không tin, cụ Diệp ông có thể tìm Diệp Trảm Long đối chứng. Trần Minh uống một ngụm linh trà, chân vắt chéo, ngẩng đầu lên nói, Trần Minh. Cậu đang nói cái gì vậy? Diệp Trảm Long đã chết rồi. Tôi thấy nhà họ Trần rõ ràng là biết ông ta đã chết rồi. Nên qua đây để tống tiên. Diệp Long xuyên nổi giận. Đột nhiên lên tiếng. Diệp Trảm Long chế. Tôi hoàn toàn không bía. Cho dù cậu không biết. Chẳng lẽ nhìn thấy đống đổ nát bên ngoài cũng không đoán ra được chuyện gì đã xảy ra sao? Diệp Phi Long cũng lạnh lùng nói. Còn cậu ở thành Thiên Dư, thu thập tin tức của nhà họ Diệp, làm sao đến chuyện lớn như này cũng không biết rõ. Ừ, Trần Minh giả bộ bất ngờ nói. Không sai, nhà họ Diệp chúng tôi sẽ không công nhận loại khế ước như thế này. Cụ Diệp cũng nói, lời nói của Trần Minh vô cùng khó tin. Nếu như Diệp Trảm Long muốn tạo phản, mục đích cũng là để chiếm đoạt được nhà họ Diệp. Nếu như thành Nam Khỏa mất đi rồi. Vậy thì nhà họ Diệp sẽ mất đi một nửa. Cho dù nhà họ Diệp còn tìm trợ giúp ở bên ngoài. Chắc chắn cũng không cầu cứu nhà họ Trần. Diệp Trảm Long chỉ có một đứa con. Vợ ông ta đã chết trong tay nhà họ Trần. Làm sao ông ta có thể bán rẻ cho nhà họ Trần? Các vị, mọi người muốn ăn quỵt sao? Nụ cười trên mặt Trần Minh cũng không còn nữa. Anh ta lạnh lùng đứng dậy. Tốt nhất là các người nên cân nhắc rõ ràng. Bây giờ có muốn giao đấu với nhà họ Trần tôi hay không? Có văn kiện ở đây. Nhà họ Trần tôi cho các người thời gian 3 ngày để suy nghĩ kỹ lưỡng. Sau thời gian 3 ngày mà chúng tôi không có câu trả lời thỏa đáng thì sẽ khai chiến. Cách chương.